Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chính cốt đan. Sinh cơ hoạt huyết, hừ, không nói cho ngươi, Thái Ly hừ một tiếng nói, ta muốn cho ngươi lo lắng sợ hãi, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Hứa Dương bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, hắn đã khôi phục một phần khí lực. Dãy ruộng muốn đẩy lên nửa người trên, nứt ra xương truyền đến đau nhức, đau đến Hứa Dương bốc lên mồ hôi hột, lại cụt hứng nằm vật xuống. Hứa Dương muốn dùng đan dược, nhưng hắn thương quá nặng, hai cánh tay gãy vỡ, liền hoạt động một hồi đều rất khó làm được. Ngươi không sao chứ? Thái Ly lén lút nhìn Hứa Dương một chút. Hứa Dương nói, ngươi từ mấy trăm trượng cao té xuống thử xem. Lại không thể dùng huyền lực hộ thể, may mà cuối cùng không phải té rớt, mà là chuyển thành lướt ngang lăn lộn lực lượng, bằng không ngươi và ta đều là một cục thịt tương. Hừ, xem ở ngươi bảo vệ ta không có bị té bị thương phần trên, ta liền giúp ngươi một cái. Thái Ly cảnh giác nói rằng, không cho phép nhân cơ hội đánh lén ta. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cười khổ, hắn hiện tại nào có năng lực đánh lén Thái Ly. Thái Ly rón rén địa đi tới, giáng ngụ ở Hứa Dương cánh tay, dùng sức giơ lên, để Hứa Dương ngồi dựa vào ở vách đá chi trách. Trong quá trình này, Hứa Dương đau cái trán bốc lên chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Nhưng hắn cắn răng không nói tiếng nào. Bạch quang lóe lên, Hứa Dương trong nhẫn chứa đồ, bay ra một cái nhỏ bình ngọc, trong này là thuốc chữa thương. Hứa Dương hiện tại động một đầu ngón tay đều phi thường khó khăn. Hắn cắn răng nói rằng, giúp ta một hồi. Thái Ly tiếp nhận bình ngọc nhỏ, mở ra nắp bình, nhất thời một luồng hương thơm nức mũi. Nàng từ bên trong, đổ ra một màu đỏ nhạt viên thuốc. Đây là cái gì viên thuốc? Thật giống ăn thật ngon dáng vẻ. Thái Ly đầu lưỡi liếm môi một cái. Chính cốt đan. Hứa Dương nói rằng, chỉ là một viên bốn phẩm linh đan thôi. Công hiệu là tiếp tục xương gãy, tăng nhanh thương thế khôi phục. Không có người bị thương, là không thể tùy tiện ăn. Ta lại không ăn. Thái Ly chu mỏ. Có điều, người nếu như thương lành, trở lại bắt nạt ta làm sao bây giờ? Hứa Dương bình tĩnh nói rằng, ta không có hại ngươi chi tâm. Chỉ là muốn rời đi nơi này thôi. Có tin ta hay không? Tất cả ngươi trong một ý nghĩ. Thái Ly hừ một tiếng, rồi lại mềm lòng, nói rằng, há mồm, nàng đem viên thuốc nhét vào Hứa Dương trong miệng. Trong quá trình này, Thái Ly ngón tay đụng phải Hứa Dương môi. Khuôn mặt nhỏ của nàng nhất thời dựng lên hai đám đỏ ửng. Vội vội vã vã địa trở về thẳng đi. Hứa Dương không có chú ý tới những này. Hắn nuốt xuống chính cốt đan, nỗ lực dựa vào vách tường. Khoanh chân ngồi vào chỗ của mình, tiếp tục rút lấy huyền khí, chữa trị thương thế. Chính cốt đan là chuyên môn tiếp tục xương gãy linh đan, vừa vào miệng liền tan ra, ở Hứa Dương trong thân thể, hóa thành vô số màu nhũ bạch điểm sáng, ở mỗi một nơi xương gãy vị trí hỗn hợp, đem gãy vỡ cốt vá tiếp tục lên, khiến cho khôi phục hoàn hảo. Hứa Dương tùy theo đem rút lấy mà đến huyền năng hòa vào cốt bên trong, khiến cho cứng cáp hơn cứng rắn. Có một từ gọi là sau khi phá rồi dựng lại. Hứa Dương bây giờ tình hình cũng thích hợp với cách nói này. Quanh năm đánh bao cát quyền thủ, quyền cốt sẽ khác thường cứng rắn thô to. Chính là đạo lý này. Chính cốt đan dược hiệu rất thần kỳ. Rất nhanh Hứa Dương liền khôi phục bộ phận thương thế. Tất cả xương gãy cũng đã tiếp tục thành công. Hắn lại mở ra một cái nhỏ bình ngọc, ăn vào một viên đỏ đậm như máu viên thuốc. Đây cũng là cái gì? Thái Ly hỏi. Sinh cơ hoạt huyết đan. Hứa Dương nói rằng, hắn nhắm mắt lại, thôi thúc sinh cơ hoạt huyết đan dược lực, chữa trị bị tổn thương da thịt thương. Xương của ngươi đã trưởng được rồi. Thật thần kỳ. Thái Ly nhìn thấy Hứa Dương đã hành động như thường, không khỏi thở dài nói. Tinh hải bên trong còn sót lại một ít màu xám sương mù. Hẳn là hôm qua đánh giết Liễu Thiên Thụ, Tào Danh Xung hai người, rút lấy sinh mệnh năng lượng, cũng chưa hề hoàn toàn hấp thu, lưu lại dưới một phần nhỏ. Thực sự là trời cũng giúp ta. Hứa Dương mỉm cười thầm nghĩ. Huyền Tông sinh mệnh năng lượng, so với hắn tưởng tượng phải cường đại. Rút lấy những sinh mạng này năng lượng. Hứa Dương thương thế, đã cơ bản khôi phục. Hắn bỗng nhiên đứng lên. Thái Ly sợ hết hồn. Sau nhảy một bước nói rằng. Ngươi tốt như thế nào nhanh như vậy? Không được, người đã nói. Không thể lại bắt nạt ta. Hứa Dương lắc đầu, từ tốn nói. Ta nói rồi sẽ không hại ngươi. Đương nhiên sẽ không. Hiện tại ta muốn nghiên cứu huyệt động này ngục giam hoàn cảnh. Nghĩ biện pháp chạy đi. Ngươi chỉ cần không ngăn cản ta là được. Thái Ly thở phào nhẹ nhõm. Bĩu môi nói rằng. Ta khuyên ngươi vẫn là đừng ý nghĩ kỳ lạ. Đây là chúng ta thiên hồ bí cảnh bên trong cấm địa. Hơn nữa là cấm địa tầng cuối cùng. Tầng này bên trong. Giam giữ hoặc là một phương yêu vương. Hoặc là nhân tộc huyền vương lão tổ. So với ngươi và ta mạnh không biết bao nhiêu lần. Bọn họ đều không thể chạy ra nơi này. Ngươi có thể có biện pháp gì? Hứa Dương nói rằng. Không thử xem. Lại có thể nào biết. Hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái đuốc. Một tia hỏa cực huyền lực. Đằng nhiên nhảy lên. Đem đuốc nhen lửa. Trong động vốn là mông lung hắc ám. Hai người thị lực chỉ có thể nhìn thấy xa ba thước gần. Lần này có ánh lửa. Trong động tất cả liền rõ ràng. Cái huyệt động này hướng ngang sâu đến 4 trượng. Cửa là kim loại hàng rào. Mặt trên phù văn trận pháp dạng rỡ phát sáng. Đi đến xem. Có một bóng người. Khoanh chân ngồi ở cỏ lau bên trên. Ồ, vẫn còn có một người. Thái Ly sợ hết hồn. Vụt một tiếng nhảy lên đến Hứa Dương bên cạnh. Ôm lấy bắp đùi của hắn run lẩy bẩy. Xong đời. Đại phôi người, cái này trong nhà giam đắc tội phạm, lại vẫn sống sót, chấm ngoặc kép, Thái Ly hầu như khóc thành tiếng âm đến. Tầng thứ 9 giam giữ đắc tội phạm, chúng ta xong, ô ô ô, chấm ngoặc kép, có thể giam giữ ở trên trời hồ động tầng thứ 9. Không có chỗ nào mà không phải là cao thủ trong cao thủ. Hứa Dương vừa mới bắt đầu, cũng sợ hết hồn. Nhưng tùy theo liền thở phào nhẹ nhõm. Nói, Thái Ly, không cần sợ, chẳng qua là cái xác chết. Đã không có khí tức. Thái Ly lúc này mới đánh bạo. Từ Hứa Dương sau lưng nhô đầu ra. Xác nhận người kia không có một chút nào người sống khí tức. Thái Ly thở phào nhẹ nhõm. Phát hiện mình ôm Hứa Dương chân. Nhất thời hà bay hai gò má. Mau mau buông ra, nhảy tới một bên. Hứa Dương giơ đuốc, đi vào quan sát cái kia ngồi xếp bằng tử thi. Là hồ tộc, chấm ngoặc kép, Hứa Dương thấy được xác chết một đôi hồ nhĩ. Chết đi hồ tộc nữ tử, một con chỉnh tề tóc bạc. Hồ nhĩ mềm mại cụp xuống, hiển nhiên đã chết đã lâu. Thế nhưng nàng thân thể hoàn hảo, loáng thoáng lóe bảo quang. Mặc dù bỏ mình, nhưng vẫn có hơi yếu uy nghiêm. Làm người không dám nhìn thẳng. Đây là một rất mạnh mẽ hồ tộc. Chẳng biết vì sao. Bị giam áp ở nơi này. Cho đến lão chết. Cũng không biết. Nàng bị giam giữ bao nhiêu năm. Hứa Dương thổn thức than thở. Ồ. Đại phôi người. Này trên tường có chữ viết. Chấm ngoặc kép. Thái Ly đột nhiên kêu lên. Hứa Dương đi tới vừa nhìn. Cái kia cứng. Rắn trên vách tường. Khắc rõ rất nhiều hỗn loạn chữ viết. Xem dấu vết dĩ nhiên là dùng móng tay vẽ ra. Hẳn là vị tiền bối này trước khi chết lưu lại. Hứa Dương phán đoán. Hắn nhiều hứng thú bắt đầu quan sát. Trên vách tường văn tự. Húc đầu chính là khốn nạn hai chữ. Kiểu chữ rất lớn. Mặt sau còn có viết ngoái tiểu nhân. Xảo trá vân vân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.